Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 690, mở ra tông điện tử thần sửa đổi quyền hạn. Vội vàng bắt đầu đi, chớ trì hoãn thời gian, trước tiên đem cái này linh hồn ấn ký cầm giữ lại nói. Mạc Bất Phàm phân phó nói, há, được rồi. Tóc sừng dê khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó, tóc sừng dê liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là nàng cặp mắt chính giữa xuất hiện số lớn thuộc loại số liệu. Vô số con số tin tức thoáng qua. Sau đó quanh thân liền nổi lên từng đạo giả tưởng pop up. Có vô số thần bí mật mã lóe lên đang chảy chuỗi. Tựa hồ không có chút nào quy luật. Ông, ngay sau đó, tóc sừng dê chậm rãi đưa ra tay nhỏ, bao trùm ở Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay. Lập tức có đến số lớn thuộc loại số liệu cùng mật mã tạo thành từng đạo số liệu xiềng xích. Từ tóc sừng dê chung quanh từng đạo giả tưởng pop up chính giữa lan tràn đi ra. Sau đó, những số liệu này xiềng xích ở tóc sừng dê dưới sự thao túng trực tiếp đâm vào Mạc Bất Phàm MU. Bàn tay dấu ấn chính giữa, tử kim sắc dấu ấn nhất thời bị kích thích, lóe lên diệu nhãn quang mang, đang cực lực chống cự số liệu xiềng xích, rắc rắc, rắc rắc, có thể thấy, có từng đảo số liệu xiềng xích bị chấn đứt gãy bể tan tành. Bất quá số liệu xiềng xích có tóc sừng dê chống đỡ, cho nên có thể liên tục không ngừng. Đứt gãy sau khi vỡ vụn không ngừng trọng sinh, tiêu phí dấu ấn lực lượng. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, ông, rốt cuộc, tứ phẩm tông chủ lệnh linh hồn ấn ký bị số liệu xiềng xích hoàn toàn khốn tỏa ở. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Trên MU bàn tay tử kim sắc dấu ấn phía trên có vô số đạo xiềng xích, tạo thành vững chắc gông xiềng, giam cầm thành công. Được rồi, tóc sừng dê lập tức thu tay về, chung quanh giả tưởng pop up, cùng với trong mắt thuộc loại số liệu toàn bộ biến mất. Vỗ một cái tay nhỏ, nhìn tựa hồ rất rõ dáng vẻ. Chủ nhân, ta trịnh trọng phải nhắc nhở ngươi một câu nha. Cái giam cầm này chỉ có thể giữ vững thời gian một tháng. Nếu như một tháng sau không thể giải quyết triệt để lời nói, linh hồn ấn ký sẽ dấy khỏi gông xiềng. Tóc sừng dê nói, cái này hãy cùng lần trước như thế. Chỉ có thể giam cầm thời gian một tháng. Mạc Bất Phàm trầm, ngâm chốc lát, sau đó nhìn tóc sừng dê nói. Nói như vậy, ta còn là phải nghĩ biện pháp cho ngươi lần nữa tấn thăng. Đúng a, tóc sừng dê rất thẳng thắn thừa nhận. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi nói đi, lần này tấn thăng ngươi cần bao nhiêu phần thế giới căn nguyên? Tạm thời yêu cầu 2 phần, tóc sừng dê suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, vốn là mà nói, ta muốn chân chính tấn thăng lời nói, nhưng thật ra là yêu cầu 10 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Bất quá nghĩ đến chủ nhân, không thể nào ở một cái nguyệt lấy được nhiều như vậy tinh cầu căn nguyên. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lui mà yêu cầu lần. Không toàn thể tấn thăng, mà là trước tấn thăng, vô địch số liệu khống chế, loại năng lực này rồi. Chỉ cần loại năng lực này tăng lên, ta trên căn bản là có thể hoàn toàn khống chế được, tứ phẩm tông chủ lệnh. 2 phần thế giới, căn nguyên, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Ta hết sức đi, phải biết. Địa cầu bây giờ đã là cao ma tinh cầu rồi. Theo như bây giờ chiều thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ, trong vòng 1 tháng thì có thể ngưng tụ ra 1 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Như vậy thứ nhất, chính mình trong vòng 1 tháng ngược lại là có thể gọp đủ 2 phần tinh cầu cấp thế giới căn. Ngốt rồi, nghĩ tới đây, Mạc Bất Phàm trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá tấn thăng địa cầu, nếu không mà nói còn thật không biết nên như thế nào đạt được thế giới căn nguyên. Bây giờ tứ phẩm tông chủ lệnh dấu ấn đã bị thành công giam cầm. cho nên chức năng tạm thời toàn bộ mất đi hiệu lực. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cảm giác cái loại này theo dõi bí mật của tự mình ba động cũng đã biến mất. Còn có chủ nhân, tóc sừng dê bỗng nhiên nói, ta có một cái không tốt tin tức phải nói cho ngươi. Thần Thú Tông đã chuẩn bị đối với chúng ta, tông môn hạ thủ, hơn nữa ở trong hai ngày này, bọn họ âm thầm còn làm xuống sát điện cùng vạn bảo điện không ít cao tầng. Chúng ta thương vong, quả thực không nhỏ, Mạc Bất Phàm sầm mặt lại, nói, chuyện này ta cũng là mới vừa từ Phó Sùng Phạm trong miệng nghe nói. Chủ nhân, bởi vì tông điện cao tầng thương vong không ít, cho nên thu hoạch không ít phẩm chất cao tông điện thành viên linh hồn. Chủ nhân ngươi xem, quét, tóc sừng dê tay nhỏ vung lên, tông điện chi nguyên lập tức tản mát ra quang mang. Sau đó có từng viên màu đen linh hồn quang cầu chậm rãi hiện ra. Thậm chí còn có chừng mấy mai tử kim linh hồn quang cầu. Phẩm chất cao tông điện thành viên linh hồn, Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút. Nhìn trước mắt linh hồn quang cầu, chủ nhân, hai ngày này ngài đều đang bế quan, bận bịu chuyện mình, cho nên ta không tìm được cơ hội thông báo ngươi. Thần Thú Tông hành động tốc độ quá nhanh, ta cũng có chút không phản ứng kịp. Tóc sừng dê nói, bất quá bởi vì có những thứ này phẩm chất cao tông điện thành viên linh hồn sau. Cao cấp tông điện tử thị cùng cao cấp tông điện tử linh sửa đổi điều kiện đã toàn bộ mở ra. Thậm chí ngay cả tông điện tử thần sửa đổi quyền hạn cũng mở ra. Đây coi như là một cái tin tốt. Tông điện thành viên mặc dù là chết, nhưng linh hồn vẫn còn, có thể thông qua sửa đổi sau sống lại, hơn nữa còn có thể thực lực đại tăng, giống vậy có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Tông điện tử thần quyền hạn mở ra, Mạc Bất Phàm hỏi, đúng, tóc sừng dê gật đầu, chủ nhân chính ngài đến xem đi, ừ, cũng tốt, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, chậm rãi đi tới tông điện chi nguyên trước. Sau đó tâm niệm vừa động, tông điện chi nguyên lập tức hình chiếu ra một đạo màn ảnh giả tường. Phía trên biểu thị liên tiếp tin tức hiện ra, kiểm tra đến tông điện đã nắm giữ màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn 10.520 mai. Màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn 150 mai. Tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn 5 mai. Tông điện tử thị cùng tông điện tử linh sửa đổi toàn diện giải tỏa. Mạc Bất Phàm ở cẩn thận xem, đem trung hạ cấp tông điện tử thị, trung cấp tông điện tử thị, còn có cấp thấp tông điện tử linh, cùng với trung cấp tông điện tử linh không có bất kỳ biến hóa nào. Danh xưng cao cấp tông điện tử thị cảnh giới, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 9 miếng màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Danh xưng cao cấp tông điện tử linh cảnh giới. Thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. 9 miếng màu đen phẩm chất linh hồn. 99 mai màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Kiểm tra đến tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Mở ra tông điện tử thần sửa đổi quyền hạn. Có thể tuyển chọn sửa đổi phẩm loại. Danh xưng cấp thấp tông điện tử thần cảnh giới. Vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Danh xưng trung cấp tông điện tử thần cảnh giới. Thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Danh xưng cao cấp tông điện tử thần. Điều kiện chưa đủ, không mở ra. Danh xưng đặc thù loại tông điện tử thần cảnh giới. Không biết sửa đổi tiêu hao. Thấp nhất một quả tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch, nhắc nhở, loại này hình sửa đổi thuộc về đặc thù loại hình, quá trình cải tạo không cách nào nghịch chuyển, sửa đổi kết quả không thể nào đoán trước, không cách nào dự đoán. Sửa đổi thật sự sinh ra bất kỳ hậu quả gì cùng giá để cho tông chủ tự gánh vác. Mời thận trọng lựa chọn. Mạc Bất Phàm tỉ mỉ xem xong toàn bộ tin tức. Quả nhiên, không chỉ có mở ra cao cấp tông điện tử thị cùng cao cấp tông điện tử linh. Thậm chí ngay cả tông điện tử thần sửa đổi quyền hạn cũng toàn bộ mở ra. Mạc Bất Phàm nỉ non. Chỉ là sửa đổi cao cấp tông điện tử thị cùng cao cấp tông điện tử linh lại yêu cầu số nhiều cái. Tông điện thành viên linh hồn. Phải biết, nếu như chỉ là tiêu hao một quả tông điện thành viên linh hồn. Cải tạo thành công sau, như cũ cất giữ trí nhớ. Có thể nói là sống lại, nhưng số nhiều cái linh hồn dung hợp. Cái này thì là không phải sống lại. Linh hồn dung hợp, nhất định có chủ có lần. Thậm chí bị dung hợp linh hồn sẽ trực tiếp biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.